Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 234, Tô Ánh Nguyệt không có bị bệnh tâm thần. Góc truyện audio.com. Nếu như lại lựa chọn một lần, có thể tôi vẫn sẽ khờ như vậy. Đây là chuyện từng trải trong cuộc sống của tôi. Hối hận thì hối hận, nhưng sẽ không thay đổi. Lời nói của Tô Ánh Nguyệt để cho ba chuyên gia ở đây im lặng. Hơn nửa ngày, người chuyên gia cầm đầu đầy mắt kính trên sống mũi nói. Tô Ánh Nguyệt, cô sống rất thông suốt. Bạch Hạo Nam vội vàng đứng lên hỏi. Vậy ngài nói, trạng thái tinh thần của Tô Ánh Nguyệt có phải hay không? Trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt. Hàn Thanh Vân híp mắt nhìn xem khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt. Cô ấy chẳng những không có vấn đề bây giờ, mà trước đó cũng sẽ không có vấn đề. Thậm chí còn tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Cô ta còn biết con của cô ta không thuộc về cô ta. Hơn nữa, mặc dù không muốn đứa bé nhưng mà càng mong đợi đứa bé có thể giải quyết vấn đề mà cô ta gặp phải. Cô ta chờ mong bạn trai có thể làm những gì vì cô ta. Chờ mong có thể có cuộc sống tốt hơn. Tôi tìm không thấy bất cứ điểm nào không thể kiềm chế được nỗi lòng hoặc là điên lên trên người cô ta. Chấm, nói xong, Hàn Vân dương mắt liếc nhìn hai vị chuyên gia khác. Hai vị cảm thấy như thế nào? Hai vị chuyên gia khác cũng lắc đầu. Mặc dù người bị bệnh có rất nhiều yếu tố, nhưng mà người hăng hái hướng về phía trước giống như cô Tô. Theo lý thuyết, không trải qua đả kích lớn và sụp đổ cảm xúc thì sẽ không bị bệnh. Huống chi, bây giờ bộ dạng của cô ta thản nhiên sáng sủa. Càng tìm không thấy bất kỳ bóng tối mà cô ta đã từng bị bệnh. Kết quả mà ba vị chuyên gia đưa ra để cho Bạch Hạo Nam nhíu chặt lông mày lại. Anh ta nghĩ trạng thái tinh thần bây giờ của Tô Ánh Nguyệt hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà anh ta không ngờ rằng, chuyên gia sẽ phủ định bệnh tình của Tô Ánh Nguyệt ở 5 năm trước. Thế nhưng mà, nếu như 5 năm trước Tô Ánh Nguyệt thật sự không có bị bệnh, vậy những hình ảnh và ghi chép xem bệnh kia là chuyện gì? Là có thể làm giá. Hàn Thanh Vân cười mỉm, giải thích nghi ngờ của Bạch Hạo Nam. Anh thấy dáng vẻ điên rồ của cô ta trên những tấm hình kia. Nhưng mà chỉ bằng việc dáng vẻ cô ta giấy giụa, kêu khóc thì thật sự có thể xác định là cô ta bị điên hay sao? Lỡ may cô ta chỉ là không muốn ở lại bệnh viện tâm thần cho nên mới kêu khóc thì sao? Chấm, nếu như chỉ vẻn vẻn là cô ta không vui nên không muốn có người đụng cô ta thì sao? Mọi chuyện đều là có khả năng. Hàn Thanh Vân đưa thư giám định cho Bạch Hạo Nam. Anh ta quay người lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Bạch Hạo Nam. Sau đó lại rút một tấm ra đưa cho Tô Ánh Nguyệt. Nếu như các ép tục điều tra chuyện của 5 năm trước, cần giúp đỡ gì thì cứ mở miệng. Tôi cũng rất muốn biết, thành phố Dung Hưng có người nào có thể to gan láo xược như vậy? Thế mà nhốt một người bình thường vào trong bệnh viện tâm thần. Dứt lời, Hàn Thanh Vân quay người rời đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trong tay. Bạch Hạo Nam nhéo nhéo lông mày. Ánh Nguyệt, rốt cuộc thì vẫn là người trẻ tuổi. Hai vị chuyên gia già nhàn nhạt thở dài. Lúc chúng ta còn trẻ cũng ghét ác như cừu. Bây giờ già rồi, không quản nối nữa. Đương nhiên, kết quả giám định của chúng tôi cũng không nhất định chính xác. Có thể thời điểm kia thì cô không có dấu hiệu điên lên. Cũng có thể là có. Chỉ là, ông già nhìn Tô Ánh Nguyệt rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy cô hẳn là nên điều tra một chút, tìm được người bác sĩ và y tá từng xem bệnh cho cô, để biết rõ ràng sự thật. Dù sao lý lịch loại bệnh tâm thần này sẽ đi theo cô cả một đời. Có thể sẽ gây nên rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Một người chuyên gia khác thở dài. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện điên lên rồi lại mất trí nhớ này rất có ý tứ. Có lẽ có người muốn che giấu điều gì? Tô Ánh Nguyệt cắn môi. Nhìn xem hai vị chuyên gia già. Trái tim hơi run lên. Thế nhưng mà, tôi không có bí mật gì mà phải bị người ta đối xử như vậy. Nếu như nói là có, hẳn chính là lúc cô ôm đứa bé. Cách chương.